Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Chiến Cửu Vĩ. Đứng ở trên nóc nhà, Chutetsu Senmei nhìn trước mắt vóc người to lớn Cửu Vĩ. Trong lòng lần thứ nhất cảm giác được chấn động cùng Cửu Vĩ so với Tam Vĩ quả thực lại như là tiểu miêu như thế đáng yêu. Bất kể là vóc người vẫn là lực phá hoại, hai người quả thực không ở một cấp bậc. Nếu như nói Cửu Vĩ là tàng ngao, như vậy Tam Vĩ quả thực chính là kinh ba nguyên tác bên trong Naruto một người vĩ thú hóa, diện đối với những khác năm con vĩ thú, quả thực lại như là ở đánh đập người bạn nhỏ. Hơn nữa vậy còn là Cửu Vĩ một nửa sức mạnh mà hiện tại Chutetsu Senmei may mắn tận mắt nhìn thấy. Hoàn toàn thể Cửu Vĩ. Mới rõ ràng tại sao Cửu Vĩ mới là 9 con vĩ thú bên trong mạnh nhất rồi ạ. Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ có thể đánh ngang tay. Khoác lác bước đi. Thổ độn hoàng tiền triều. Từ đỉnh nhảy xuống. Chutetsu Senmei cấp tốc tiếp cận Cửu Vĩ. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó một tay đè xuống đất theo nhẫn thuật phát động. Chỉ thấy Cửu Vĩ dưới thân thổ địa cấp tốc biến thành tắm trạch. Cửu Vĩ thân thể to lớn trong nháy mắt rơi vào đi 1/3. Sau đó Chutetsu Senmei một tay ném phi tiêu. Ở phi tiêu bay đến Cửu Vĩ đỉnh đầu trong nháy mắt, Chutetsu Senmei nhanh chóng teleport qua đi. Thiên thủ cước, mạnh mẽ một cước đá vào Cửu Vĩ trên đầu. Cửu Vĩ vốn là bởi vì rơi vào tắm trạch có chút không đứng thẳng được. Hơn nữa Chutetsu Senmei sức mạnh khổng lồ. Cửu Vĩ cả người cấp tốc ngửa ra sau. Tầng tầng ngã xuống đất. Đem vô số phòng ốc ép thành bụi phấn, hống hống. Cửu Vĩ chi đứng dậy thể lực. Hai mắt hung ác trừng mắt Chutetsu Senmei. Tuy rằng cái này tiểu bất điểm rất không đáng chú ý. Thế nhưng là cho Cửu Vĩ tạo thành nhất định thương tổn. Cửu Vĩ vốn là bị Seragon khống chế. Trong lòng tàn bạo khí tăng lên dữ dội. Hiện tại lại bị Chutetsu Senmei khiêu khích. Cửu Vĩ giết chóc khí cũng lại áp chế không nổi. Há mồm liền bắt đầu ngưng tụ vĩ thú ngọc. Nhìn thấy Cửu Vĩ chính diện chịu đựng chính mình một đòn. Toàn lực, dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Chutetsu Senmei cũng không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu. Đây chính là tiên nhân hình thức dưới thiên thủ cước, phỏng chừng coi như là lấy đệ tam lôi ảnh thân thể. Hơn nữa toàn lực, lôi thần áo giáp, nếu như chính diện chịu đựng đòn đánh này cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng là Cửu Vĩ nhưng thật giống như đối với đòn đánh này hoàn toàn không để ý như thế. Không có bị thương chút nào dáng vẻ mẹ. Cửu Vĩ cũng đã khủng bố như vậy. Như vậy có thể hoàn toàn áp chế Cửu Vĩ Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Thực lực đó đã rõ ràng. Chutetsu Senmei không khỏi có một loại cảm giác. Cùng Senju Hashirama, Uchiha Madara hai người kia sinh sống ở cùng một thời đại người. Đến tột cùng là biết bao bất hạnh, mặc kệ lại làm sao thiên tài nhân vật. Ở hai người kia trước mặt e sợ cũng phải ảm đạm phai mờ đi. Hơn nữa như vậy yêu nghiệt vừa xuất thế chính là hai cái. Không trách hai người kia cuối cùng sẽ đánh nhau chết sống. Coi như không có Indra cùng Atula Chakra tác quái. Hai người kia trong lúc đó cũng tất có một trận chiến hống. Cửu Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Vĩ thú ngọc nhắm ngay Chutetsu Senmei phương hướng trực tiếp phóng ra. Phi lôi thần đạo lôi. Chutetsu Senmei hai tay nắm chặt đặc chế phi tiêu nằm ngang ở trước ngực. Một tấm màu trắng mang theo màu đen hoa văn kết giới trong nháy mắt mở ra. Đem vĩ thú ngọc từng điểm nuốt chửng đi vào ầm ầm. Konoha thôn mười mấy dặm ở ngoài. Kịch liệt nổ tung ánh lửa ngút trời, đó là Chutetsu Senmei trước đó liền thiết trí tốt dịch truyền. Điểm, phụ cận không có bất kỳ người nào. Vừa vặn có thể dùng đến phòng ngự Cửu Vĩ vĩ thú ngọc. Senmei đại nhân vạn tuế. Konoha vạn tuế. Nhìn thấy Chutetsu Senmei trong nháy mắt bạo phát, đồng thời áp chế lại Cửu Vĩ. Chu vi hết thảy Konoha ninja bạo ra khỏi biển khiếu, bình thường tiếng hoan hô mọi người ở đây bên. Trong, cũng chỉ có Chutetsu Senmei cùng đệ tam Hokage còn duy trì sắc mặt ngưng trọng. Chutetsu Senmei đã dùng ra toàn lực, mà cửu vĩ nhưng căn bản lông tóc không tổn hại. Mấu chốt nhất chính là cửu vĩ ủng có vô cùng vô tận chakra, cho dù bị thương cũng có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng chữa trị. Mà Chu Tesu Senmei vừa không có loại kia có thể trực tiếp áp chế cửu vĩ loại cỡ lớn nhẫn thuật. Nếu như cuộc chiến đấu này tiếp tục đánh, coi như Chu Tesu Senmei có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể dựa vào tinh diệu nhẫn thuật cùng chiến thuật áp chế lại cửu vĩ. Nhưng dần dần, chờ Chu Tesu Senmei chakra tiêu hao hầu như không còn, chờ đợi Chu Tesu Senmei cũng chỉ có bị cửu vĩ nghiền thành bột phấn. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu cũng đã thua. Đối mặt cửu vĩ như vậy quái thú, trừ phi có Senju Hashirama như vậy thực lực mạnh mẽ, bằng không ngoại trừ phong ấn thuật, không có bất kỳ biện pháp có thể cùng với đối kháng. Thừa dịp cửu vĩ còn ở Hoàng Tuyền Triều, bên trong dãy giụa, Chu Tesu Senmei nhanh chóng nhảy đến đệ tam Hokage bên người, mở miệng nói: "Đệ tam đại nhân, không thể ở trong thôn cùng cửu vĩ chiến đấu. Không phải vậy phá hoại phạm vi quá to lớn." "Ta rõ ràng." Đệ tam Hokage sắc mặt nghiêm túc gật gù, sau đó cắn phá ngón tay, hai tay kết ấn, thông linh thuật, Sarutobi, chuyện gì thế này? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Viên Ma cau mày hỏi, không thời gian giải thích. Viên Ma biến thành như ý kim cô bổng. Đệ tam Hokage quát to, biết rồi. Viên Ma đáp một tiếng, sau đó thân thể nhanh chóng xoay tròn, đã biến thành một cái to bằng cánh tay cây gậy. Đệ tam Hokage đem kim cô bổng một con nhắm ngay cửu vĩ, sau đó quát to, kim cô bổng duỗi dài, kim cô bổng cấp tốc dài ra, trong đó một con nắm tại đệ tam Hokage trên tay, một đầu khác trực tiếp đỉnh ở cửu vĩ trên người, đem cửu vĩ đẩy lên Konoha bên ngoài, dọc theo đường đi áp đảo vô số phòng ốc. Chu Tesu Senmei thấy thế, nhanh chóng hướng về ngoài thôn, đệ tam Hokage theo sát phía sau, hơn 1000 tên ninja cũng theo ở phía sau, hướng về cửu vĩ phóng đi. Thổ độn Hoàng Tiền Triều, Chu Tesu Senmei lần thứ hai sử dụng nhẫn thuật hạn chế lại cửu vĩ hành động. Ở tiên nhân hình thức dưới, Hoàng Tiền Triều, phạm vi có thể mang toàn bộ cửu vĩ rơi vào đi. Thấy cửu vĩ lần thứ hai bị Hoàng Tiền Triều hạn chế lại hành động, mấy tên ám bộ ninja nhanh chóng tiếp cận cửu vĩ. Thổ độn thiên hàng niêm thổ, cửu vĩ phía trên không gian từng trận gợn sóng. Sau đó một cái thâm lam sắc Uzumaki xuất hiện, màu đỏ dính thổ từ trên trời giáng xuống, bao trùm đến cửu vĩ trên người. Thế nhưng bởi vì cửu vĩ thân thể quá mức khổng lồ, vẻn vẹn mấy tên ám bộ triển khai thiên hàng niêm thổ, căn bản không đủ để bao trùm đến cửu vĩ toàn thân. Hỏa độn hỏa long thuật, lại là mấy tên ninja đồng thời kết ấn, phun ra hỏa long đem dính thổ hơi cho khô, đọng lại ở cửu vĩ trên người. Ta đi phong ấn cửu vĩ. Đệ tam Hokage thấy thế cấp tốc tiến lên, chuẩn bị triển khai phong ấn thuật. Tựa hồ là cảm giác được uy hiếp, vừa tựa hồ là bị trước mắt một đám tiểu bất điểm làm tức giận. Cửu vĩ điên cuồng hét lớn một tiếng, toàn thân dùng sức giãy giụa, hơ cho khô dính thổ trong nháy mắt phá nát. Nhìn nhanh chóng tiếp cận chính mình đệ tam Hokage, cửu vĩ vung lên móng vuốt, đối với hắn mạnh mẽ vỗ xuống đi. Đệ tam đại nhân, một đám ninja cao giọng kinh ngạc thốt lên, muốn xông lên cứu người. Đệ tam Hokage không hoảng hốt không loạn, đem như ý bổng dựng thẳng lên lập trên đất, duỗi dài như ý bổng trực tiếp chống đỡ cửu vĩ móng vuốt. Chu Tesu Senmei nhanh chóng hướng về đi tới, một cước đá bay cửu vĩ móng vuốt, sau đó lần thứ hai kết ấn tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Theo tiên thuật phát động, cửu vĩ bốn phía thổ địa như là bị giao cho sinh mệnh giống như vậy, từ thể rắn trạng thái đã biến thành lưu động trạng thái, đồng thời cấp tốc hướng về cửu vĩ lan tràn qua đi. Từng điểm bò lên trên cửu vĩ thân thể, đem cửu vĩ toàn bộ bắt đầu chôn giấu. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.